Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, đệ 1215 chương phá vỡ cấm chế. 4. Ta biết ngươi rất khó lý giải. Có lẽ là thế giới này cùng chúng ta nguyên lai thế giới kia thời gian tốc độ chảy là bất đồng. Hơn nữa thế giới này người thọ mệnh đều rất dài. Ở chỗ này ngươi có thể cuộc sống ân ổn trăm năm. Áo cơm vô ưu. Dương Uyển bắt đầu bất động thanh sắc cấp Mộ Vũ Hinh giáo huấn một ít đồ vật. Đơn thuần Mộ Vũ Hinh lúc này căn bản không có nhận thấy được. Trước mắt Dương Uyển không bao giờ là nàng trong lòng cái kia ôn nhu săn sóc Uyển Nhi tỷ tỷ. Ở cái này trong hoàng thành, trải qua vô số lần không thấy huyết chém giết, có thể ổn ngồi quý phi chi vị, làm chính mình hoàng nhi ở trong hoàng thành có một vị trí nhỏ nữ nhân. Nàng, há là người lương thiện, Mộ Vũ Hinh dùng đại khái nửa canh giờ, mới tiêu hóa Dương Uyển nói cho chính mình hết thảy, hơn nữa tiếp nhận rồi thế giới này kỳ ba giả thiết. Nơi này người thọ mệnh cư nhiên có thể có mấy trăm tuổi. Mà toàn bộ hoàng thành, quyền lực lớn nhất không phải hoàng đế, mà là quốc sư. Hảo đi, Ninh Hoan Tâm sẽ tu luyện là cái tu sĩ, nàng đều có thể tiếp thu. Các nàng phòng ngủ là cái thời không liên tiếp điểm, có thể xuyên qua thời không, nàng cũng có thể tiếp thu. Như vậy còn có cái gì là không thể tiếp thu? Chờ Mộ Vũ Hinh phục hồi tinh thần lại, Dương Uyển phân phó người mời đến cung đình họa sư đã tới rồi. Mộ Vũ Hinh thực kỹ càng tỉ mỉ thực nghiêm túc cùng cái kia họa sư miêu tả Ninh Hoan Tâm dung mạo, phê duyệt sửa lại sửa, cuối cùng họa ra tới hình ảnh rốt cuộc cùng Ninh Hoan Tâm có 7-8 phần tương tự. Nhìn đến trên bức họa mỹ mạo khuynh thành nữ hài nhi, Dương Uyển ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Không nghĩ tới Mộ Vũ Hinh cái này bằng hữu cũng là cái tuyệt thế mỹ nhân. Nếu đem các nàng hai đều thu vào chính mình dưới trướng, ngươi cái này bằng hữu thật là xinh đẹp, tin tưởng gặp qua nàng người nhất định đều sẽ có ấn tượng. Ta sẽ kêu mặt khác họa sư chiếu cái này bức họa nhiều họa mấy phân. Ở toàn bộ bên trong hoàng thành ngoại đều dàn đầy tìm người thông báo. Nếu có người gặp qua nàng, nhất định sẽ liên hệ chúng ta. Nói như vậy, Dương Uyển đột nhiên lại thở dài. Bất quá, hậu cung nhưng không yên ổn. Ngươi cái này bằng hiệu lại như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Nếu là gặp cái gì kẻ xấu, Uyển Nhi tỷ tỷ chớ có lo lắng. Hoan Tâm nàng, nàng biết công phu, thân thủ lợi hại. Mộ Vũ Hinh đáp ứng quá Ninh Hoan Tâm sẽ giúp nàng bảo thủ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nàng là tu sĩ sự tình. Cho nên lúc này Mộ Vũ Hinh chỉ nói Ninh Hoan Tâm sẽ võ công sự tình. Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Dương Uyển gật gật đầu. Nguyên lai vẫn là cái anh thư A. Hảo, ta nhất định sẽ đem nàng tìm được. Xuyên qua mà đến cái thứ hai buổi tối, Mộ Vũ Hinh rốt cuộc có thể ân ổn ngủ một cái hảo giấc. Mà bị nhốt ở quốc sư điện Ninh Hoan Tâm, nàng lại thừa dịp bóng đêm một người trộm rời đi thiên viện. Ban ngày thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã từng dùng kim long la bàn tìm kiếm quá mắt trận, nhưng là bị Sở Dễ cấp phá hủy. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy Sở Dễ lúc ấy chạm cái này sân, bao gồm cái kia vị trí, thực khả nghi. Cho nên, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, dựa vào chính mình ký ức, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa đi tới cái kia trong viện. Chính là nơi này, Ninh Hoan Tâm mọi nơi nhìn, cảm ứng một chút, lúc sau đứng ở một vị trí. Ban ngày thời điểm, Sở Dễ liền đứng ở chỗ này, Ninh Hoan Tâm nhớ rất rõ ràng. Hắn cùng chính mình nói chuyện thời điểm, một bước cũng chưa động quá. Cho nên, Ninh Hoan Tâm cong hạ thân tử. Trong tay đột nhiên sáng lên một trận bạch quang. Đây là chiếu sáng thuật. Ở bạch quang chiếu rọi xuống, trên mặt đất kia khối màu đen đá phiến có vẻ càng thêm quỷ dị. Nơi này thật sự có kỳ quặc. Ninh Hoan Tâm dùng tay thử, lại dùng linh lực thử một chút. Nhưng là đó là màu đen đá phiến không chút sức mẻ, cũng vô pháp phá hư. Chẳng lẽ đều không được? Hết chương.